Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Tinh Vân Điện. Dùng bảo vật, trực tiếp từ tinh không truyền đến côn bằng xào huyệt bên trong. Diệp Dương có chút chấn kinh nhìn xem Tiểu Bàn, lập tức hắn liền tâm niệm khẽ động, tinh cung cái này môn phái cùng với những cái khác môn phái không giống. Có chút đặc biệt, bọn họ tu luyện công pháp, đều lấy trên trời tinh thần xem như tham khảo, thậm chí có thể mượn nhờ tinh thần lực lượng tăng lên bản thân chiến lực. Bởi vậy, tiên đạo thế giới có quy định bất thành văn tuyệt đối không nên ở tinh quang sán lạn ban đêm cùng tinh cung đệ tử chiến đấu, nếu không cũng sẽ bị ngược. Tinh quang càng là sán lạn, bị ngược lại càng lợi hại. Tại tinh quang sán lạn ban đêm, tinh cung đệ tử chiến lực trực tiếp bạo giáp, mà ở bình thường tình huống phía dưới, tinh cung đệ tử thực lực cũng không yếu. Mà trong truyền thuyết, tinh cung có một cái gọi là Tinh Vân Điện bảo vật. Cái này bảo vật nghe nói là tinh cung khai phái tổ sư tại vực ngoại lịch luyện thời điểm lấy được. Cũng không có cỡ nào cường hoành lực công kích hoặc là lực phòng ngự. Nhưng lại có một cái nhường toàn bộ tiên đạo thế giới tu sĩ đều đỏ mắt tác dụng. Tinh Vân Điện có thể trực tiếp xuyên toa hư không, tiến hành trường cự cách truyền tống. Thực lực càng mạnh người, khu động Tinh Vân Điện thời điểm, truyền tống cự ly lại càng dài. Thậm chí, quen thuộc Tinh Vân Điện người, lại có thể hướng về cố định mục đích truyền tống. Rất rõ ràng, Tiểu Bàn đang len lén rời đi tinh cung thời điểm, đem tinh cung trấn phái pháp bảo Tinh Vân Điện cho mượn gió bẻ măng lấy ra. Cũng chính là bởi vì Tinh Vân Điện duyên cớ, hắn mới có thể trộm đi rời đi tinh cung, sau đó trực tiếp truyền đến côn bằng xào huyệt bên trong. Tiểu Bàn, Tinh Vân Điện vào trong tay ngươi. Diệp Dương đột nhiên hỏi thăm, ngươi làm sao biết rõ? Tiểu Bàn dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Diệp Dương, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cảm thấy bản thân bộ dạng này lời nói không đúng. Thế là hắn lại bổ sung một câu, Tinh Vân Điện cũng không tại trên tay của ta, chỉ là cái này Tiểu Bàn từ sớm liền đã lộ hãm. Tiểu Bàn, nói cho ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép, Diệp Dương mặt mang tiếu dung nhìn xem Tiểu Bàn tử. Tiểu Bàn liền lui về phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Dương. Tinh Vân Điện ta là sẽ không cho ngươi mượn, càng thêm sẽ không cho ngươi. Ngươi tuyệt vọng a? Diệp Dương mặt tối sầm. Tiểu Bàn lời nói, không phải vừa vặn xác nhận Tinh Vân Điện ngay tại hắn trên người sao? Nếu là đổi lại là những người khác, sợ sớm đã xuất thủ tranh đoạt. Bất quá, Diệp Dương không phải như thế người. Thế là hắn liền cười nói ra, Tiểu Bàn, ta không phải muốn mượn ngươi Tinh Vân Điện, ta chỉ muốn ngươi có thể đưa ta đoạn đường, rời đi nơi này, bởi vì đại ca ca bên ngoài có một cái cừu nhân. Một cái đại phôi đản chính canh giữ ở lối ra đây này, ngăn chặn ta đi đường. Dạng này a? Tiểu Bàn nhíu mày, ngẫm nghĩ lên, đại ca ca, ngươi sẽ không phải muốn mượn cơ hội cướp ta Tinh Vân Điện a? Ta có thể nói cho ngươi, nếu như không có tu luyện chúng ta Tinh Vân Điện công pháp, cho dù chiếm được Tinh Vân Điện, cũng là không cách nào khu động. Ta làm sao sẽ cướp đoạt ngươi Tinh Vân Điện đâu? Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một cái mà thôi. Diệp Dương tiếp tục cười. Hắn vốn là liền không có cướp đoạt Tinh Vân Điện ý tứ. Đương nhiên, nếu như Tinh Vân Điện là ở Thái Ất Đạo Môn, Thông Thiên Đảo Môn phái trong tay, Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không khách khí, đã sớm ra tay tranh đoạt. Thật sự, Tiểu Bàn trơ mắt nhìn xem Diệp Dương, tựa hồ muốn nhìn ra Diệp Dương phải chăng lòng mang ý đồ xấu. Diệp Dương trùng điệp gật đầu, Tiểu Bàn cắn đầu ngón tay, trầm ngâm, sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục đặt xuống quyết tâm. Vù, một tòa khí thế bàng bạc, nguy nga vô biên hùng vĩ cung điện đột nhiên xuất hiện ở Diệp Dương phụ cận. Cung điện mười phần thở mạnh, hùng vĩ, cả người lóe ra điểm điểm tinh quang, giống như nạm ức vạn tinh thần đồng dạng, phát ra thần bí khí tức. Đại ca ca, đi vào đi, ta muốn khởi động Tinh Vân Điện. Tiểu Bàn tử đối Diệp Dương nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại liền bay vào cung điện bên trong. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Theo sát Tiểu Bàn liền tiến vào Tinh Vân Điện bên trong. Ở bọn hắn tiến vào Tinh Vân Điện sau đó, Tiểu Bàn Tử liền khởi động Tinh Vân Điện. Tức khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy Tinh Vân Điện nhanh chóng thu nhỏ. Bất quá, Tinh Vân Điện bên trong không gian lại là không có bất luận cái gì biến hóa. Lập tức, Diệp Dương liền cảm giác được Tinh Vân Điện hơi hơi chấn động. Liền trực tiếp đụng nát hư không. Nhảy lên liền nhảy vào vô tận hư không bên trong. Trong hư không, một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Diệp Dương chỉ cảm giác được Tinh Vân Điện trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Mấy cái chớp mắt sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai cảm giác được Tinh Vân Điện hơi hơi chấn động. Lại là cũng đã xé rách hư không. Từ vô tận hư không bên trong nhảy ra ngoài. Xuất hiện ở tiên đạo thế giới bên trong. Diệp Dương cùng Tiểu Bàn nhao nhao từ Tinh Vân Điện bên trong nhảy ra ngoài. Đại ca ca. Bởi vì ta cũng không biết Tinh Vân Điện sẽ truyền tống đi nơi nào. Cho nên, mặc dù chúng ta rời đi chỗ cũ, nhưng không biết ở đâu. Tiểu Bàn có chút không có ý tứ đối Diệp Dương nói ra. Không có việc gì, Diệp Dương an ủi một câu. Có thể rời đi Côn Bằng Xào Huyệt, tránh khỏi Thông Thiên Tiên Tôn. Vậy liền cũng đã rất khá. Về phần xuất hiện ở chỗ nào? À, đang nói chuyện đồng thời. Diệp Dương còn đánh giá cảnh vật chung quanh. Lập tức, hắn liền kinh hỉ phát hiện. Nơi này ngay tại Tiểu Sơn Thôn phụ cận. Cự ly Tiểu Sơn Thôn cũng không có bao xa cự ly. Ước chừng mấy chục vạn dặm a. Đoạn khoảng cách này đối Diệp Dương tới nói. Cũng không tính là gì. Tiểu Bàn, cảm ơn. Nhưng có thể hay không mời ngươi lại giúp ta một lần. Đợi chút nữa ta sẽ mang ta lên một chút tiểu đồng bọn trở về. Có thể hay không đưa chúng ta trở về? Diệp Dương hỏi thăm, thỉnh cầu Tiểu Bàn trợ giúp. Đại ca ca, người người rất tốt, ta có thể trợ giúp ngươi. Tiểu Bàn rất đại độ, không quan trọng phất phất thịt ục ục tay nhỏ. Chỉ là, rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra phiền muộn vẻ. Nhưng ta cũng không dám hứa chắc, có thể trực tiếp truyền tống về đến nguyên lai địa phương. Không có việc gì, một lần không được. Chúng ta có thể truyền tống nhiều lần. Đúng rồi, ta gọi làm Diệp Dương. Ngươi về sau cũng đừng gọi ta làm đại ca ca. Trực tiếp gọi tên ta a. Diệp Dương đơn giản giới thiệu một cái bản thân. Tiểu Bàn không sai. Diệp Dương cũng thật thích cái này Tiểu Bàn tử. Diệp Dương, ngươi liền là cái kia trong truyền thuyết thiếu niên chí tôn. Đem Thông Thiên Tiên Tôn phân thân giết chết cái kia Diệp Dương. Tiểu Bàn cái kia một đôi đều nhanh muốn nhìn không gặp mắt nhỏ đột nhiên phun thả ra trong vắt. Tinh mang, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy ngươi. Diệp Dương ca, ngươi thế nhưng là danh dương tiên đạo thế giới. Chúng ta tinh cung rất nhiều sư huynh. Sư tỷ đều tại truyền thuyết ngươi đây. Ngươi ở bọn hắn bên trong. Nhân khí rất cao. Ta lần này đi ra cũng là định tìm ngươi. Không nghĩ đến, đánh bậy đánh bạ phía dưới. Vậy mà để cho ta đụng đến ngươi. Ta thực sự là thật cao hứng. Tiểu Bàn cười ha ha lấy. Một bộ hết sức cao hứng bộ dáng. Nguyên lai là chuyên môn tìm đến bản thân. Diệp Dương tâm tình có chút phức tạp. Tiểu Bàn có tính không là bản thân một cái trung thực người sùng bái. Lắc đầu, lúc này Diệp Dương liền mang tới Tiểu Bàn. Hướng về Tiểu Sơn Thôn liền bay lướt tới. Tiểu Bàn, tiếp xuống nhìn thấy một màn. Hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Không nên tiết lộ đi. Nếu không, ngươi ta đều sẽ có đại họa. Tại lân cận Tiểu Sơn Thôn thời điểm, Diệp Dương ngừng lại, sắc mặt trịnh trọng cảnh cáo Tiểu Bàn. Tiểu Bàn trùng điệp gật đầu. Ta nhất định sẽ giữ bí mật. Liền xem như phụ thân, mẫu thân bọn họ đều không nói cho. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn sở dĩ quyết định đem Tiểu Bàn cũng mang trở về Tiểu Sơn Thôn. Là bởi vì hắn còn cần Tiểu Bàn trợ giúp. Hơn nữa, hắn phát hiện, Tiểu Bàn không chỉ là làm người chất phác đơn giản như vậy. Đối Tiểu Bàn, hắn còn có một cái suy đoán. Chỉ là hiện tại còn không có chứng thực mà thôi. Hơn nữa, ở tiến vào Tiểu Sơn Thôn trước đó, Diệp Dương vẫn là cùng Phù Tăng Thụ câu thông một cái. Nếu như Phù Tăng Thụ nguyện ý mà nói, hắn liền tiếp tục mang theo tiểu ban. Nếu như không nguyện ý, vậy cũng liền không có cách nào. Nếu như Phù Tăng Thụ đều đồng ý mà nói, Diệp Dương cũng không có điều kiêng kỵ gì. Dù sao, lấy Phù Tăng Thụ thực lực, ở tiên đạo thế giới, sợ là còn không người có thể uy hiếp được nó a. Tâm linh chi lực lan tràn ra, Diệp Dương cách không liền cùng Phù Tăng thần thụ trao đổi lên. Nhưng hắn không có ngoài ý muốn là, khi hắn nói rõ ý đồ đến sau đó, Phù Tăng thụ vậy mà trực tiếp liền đồng ý. Mặc dù, Phù Tăng thụ cũng không nói lời nào, nhưng ý tư cũng đã rất rõ ràng. Oa, đây là cái gì thần thụ? Trong truyền thuyết Phù Tăng thần thụ sao? Làm tiểu bàn nhìn thấy Phù Tăng thần thụ thời điểm, liền lập tức kinh kêu đi ra. Hắn chính là tinh cung thiếu trưởng môn Chí Tôn. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tri thức lại là tương đối phong phú. Bởi vậy có thể trước tiên nhận ra Phù Tăng thụ. Đương nhiên, chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao Phù Tăng thụ là trong truyền thuyết thần thụ, ai cũng không dám tin tưởng bản thân đứng tại Phù Tăng thụ trước mặt. Không sai, liền là Phù Tăng thần thụ. Cẩn thận một chút, chớ bị thần hỏa đốt sạch rồi. Nhìn thấy tiểu bàn trực tiếp hướng về Phù Tăng thần thụ liền chạy tới, Diệp Dương không khỏi mở miệng nhắc nhở. Phù Tăng thần thụ thần hỏa mặc dù ôn hòa, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như Phù Tăng thụ không muốn thương tổn tiếng người, tiểu bàn cũng sẽ không thụ thương. Tiểu bàn cảnh giác, cũng không có quá mức tới gần Phù Tăng thụ, mà là vòng quanh Phù Tăng thụ bên trên dưới tả hữu quan sát. Một bên dò xét một bên phát ra cảm thán. Diệp Dương đại ca trở về. Một cái tiếng giống to từ nhỏ sơn thôn truyền đi ra. Lập tức, một nhóm tiểu đồng bọn liền vọt ra. Oanh, oanh, oanh. Không nói hai lời, những người này trực tiếp liền triển khai đại thần thông, vồ giết về phía Diệp Dương. Đằng đằng sát khí, dị tượng trùng thiên. Tiểu bàn bị giật nảy mình, không biết những người này tại sao đối Diệp Dương kêu đánh kêu giết. Nhưng hắn rất nhanh liền biết rõ, những người này cũng không có bất luận cái gì sát ý. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, nhanh chân nghênh đón, đại khai đại hợp liền cùng những cái này tiểu đồng bọn bắt đầu đại chiến. Chỉ là không có bao lâu, tiểu đồng bọn liền bị hắn cho hết thảy đập bay ra ngoài. Song phương ở giữa chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng không nghĩ đến Diệp Dương đại ca ngươi tăng lên càng nhanh. Một đám tiểu đồng bọn âm thầm nói ra, Diệp Dương phát hiện, những người này bên trong, đã có bộ phận cảnh giới cũng đã đột phá thai tức cảnh. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Ha ha, lần này có thể cùng Diệp Dương đại ca cùng rời đi tiểu sơn thôn. Mấy cái kia cũng đã đạt đến thai tức cảnh, tiểu đồng bọn cười ha ha lấy, thập phần vui vẻ. Yên tâm đi, lần này ta trở về, chính là muốn mang đi các ngươi. Diệp Dương cười nói ra. Quá tốt rồi, tiểu đồng bọn hoan hô. A, cái kia tiểu bàn tử là ai? Giống như chưa từng gặp qua. Tiểu đồng bọn sớm liền phát hiện tiểu bàn, bởi vì tiểu bàn thật sự là quá mức vượt trội. Béo lùn chắc nịch, thầm hút người nhãn cầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.